Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, hôm nay tướng môn chi nữ. Danh bộ cửa chính, Lưu Doanh trưởng chỉ vào lão Miêu nói ra, các ngươi không thể đi vào, ta nhất định phải cho đoàn bộ gọi điện thoại xin phép một chút, bởi vì ta không có tiếp vào hiệp tra mệnh lệnh. Lâm Niệm Lôi khẳng định không phải thiểu năng. Nàng biết Lưu Doanh trưởng nói cái gì xin chỉ thị. Đó chính là nói nhảm. Hắn cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Lưu Doanh trưởng, ngươi người này thế nào như thế trục đâu? Nhiều như vậy xe cho quân đội cùng binh sĩ đều tới. Chúng ta còn có thể lừa gạt ngươi sao? Lâm Niệm Lôi cất bước tiến lên. Ngôn ngữ uyển chuyển khách khí tiếp cận Lưu Doanh trưởng. Người cũng được tạo thuận lợi. Chúng ta bên này cha không ra cái gì liền rút lui. Đại gia không đáng làm cho khẩn trương như vậy. Lưu Doanh trưởng đứng tại dưới ánh đèn. Giờ phút này nhìn Lâm Niệm Lôi khuôn mặt khá quen. Ta có vẻ giống như. Ba. Răng rắc. Lưu Doanh trưởng giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Một phó thủ cái còng liền khảo tại hắn trên cổ tay trái. Hắn kịp phản ứng về sau. Nhìn thấy Lâm Niệm Lôi trên tay phải cũng còng mặt khác một bộ cái còng. Ngươi làm gì? Không có ý tứ Lưu Doanh trưởng. Hôm nay khẳng định đến điều tra. Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp thượng không có khách khí biểu lộ. Vọt thẳng lấy lão Miêu hô. Các ngươi đi vào. Tiếng nói rơi. Theo sau lưng Lâm Niệm Lôi người đại đội trưởng kia. Lập tức quát. Toàn thể đều có. Hiệp trợ xuyên phủ cảnh vụ tổng cục đồng chí vào doanh kiểm tra. Phần phật, gần số 100 binh sĩ cùng nhân viên cảnh sát, nháy mắt xông về cổng. Cùng lúc đó, có chút choáng váng ba đám nhất doanh binh sĩ. Tất cả đều giơ súng lên. Mẹ nhà hắn, còn phản các ngươi. Lưu Doanh trưởng gấp, kéo cổ hét lớn, không có thượng tầng mệnh lệnh. Đừng nói các ngươi xuyên phủ người không thể vào nơi đóng quân. Chính là mặt khác thượng tầng bộ đội cũng không thể cho qua. Nhất doanh cho ta toàn thể tập hợp. Có doanh trưởng chỗ dựa, phía dưới bộ đội binh sĩ cũng đều đã có lực lượng. Ghim súng quát, lui về, lui ra phía sau. Trong nội viện, lầu ký túc xá cùng trong doanh phòng cũng lao ra hơn 100 người. Có thậm chí bưng lên súng máy. Mẹ nhà hắn, ai dám xông vào, lập tức cho ta ôm hỏa. Lưu Doanh trưởng trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Nhưng hắn một cái tiểu doanh trưởng, sở dĩ dám hạ đạt loại này mệnh lệnh, khẳng định không phải là bởi vì hắn trí lực có vấn đề, mà là hắn phía trên có người. Tân Tử Huy là sư trưởng phu nhân thân ngoại sinh. Người này muốn tại hắn nơi này xảy ra chuyện rồi, vậy hắn cũng đừng nghĩ tại ba đám lan lộn. Trong nội viện, các binh sĩ ghìm súng, trận địa sẵn sàng. Lão Miêu nói cho cùng chính là cái khu ngoại nhân viên. Hắn tại thân phận của xuyên phủ địa vị, ở đây nhiều nhất bị tính làm khách quý. Thật bắt đầu đấu, đối phương mặc dù không dám bắt hắn kiểu gì, nhưng cũng đồng dạng có thể không cho hắn cái gì mặt mũi. Vì lẽ đó lão Miêu bên này xông vào không nổi, quay đầu liền nhìn về phía Lâm Niệm Lôi. Lâm Niệm Lôi giờ phút này không có nhìn về phía lão Miêu, mà là trong hai con ngươi lóe ra tàn khốc, đưa tay chỉ Lưu Doanh trưởng nói ra, ta còn cũng không tin cái này ta, tại Tân Dương phụ cận ngươi còn dám hướng ta nổ súng. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đánh ta một cái thử một chút. Lưu Doanh trưởng nghe nói như thế, lần nữa quan sát một chút Lâm Niệm Lôi, càng ngày càng cảm giác nàng có chút quen mặt. Các ngươi đi vào. Lâm Niệm Lôi giờ phút này trên thân lại không có loại kiêu ể oải, cái gì đều không quan tâm khí chất, mà là tượng một đầu mẫu lão hổ đồng dạng, nhìn chằm chằm Lưu Doanh trưởng quát, Lý cục trưởng, người dẫn người xông đi vào, làm như thế nào điều tra, liền làm sao điều tra, nhanh lên, người dám, người chính là Lâm Diệu Tông cô nương, cũng ti em không thể ở ta nơi này nhi dương oai. Lão tử dựa theo điều lệ làm việc, ngươi xông đi vào, ta liền nổ súng. Lưu Doanh trưởng rốt cục nhận ra thân phận của Lâm Niệm Lôi. Bởi vì hắn mặc dù tiếp xúc không đến khu 8 thượng tầng quan nhị đại tử đệ, Nhưng bởi vì Lâm Niệm Lôi là làm truyền thông, tại mấy lần trong tin tức xuất hiện qua, Khúc đại đội trưởng, Lâm Niệm Lôi giống lên nhất cuống họng. Đến, trước mặt đại đội trưởng lui trở về. Khẩu súng cho ta, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, ta để ngươi cho ta. Lâm Niệm Lôi lần nữa hô một tiếng. Khúc đại đội trưởng do dự một chút, đưa tay giao ra súng lục. Lâm Niệm Lôi nhận lấy, trực tiếp nhét vào Lưu Doanh trưởng trong ngực. Ngươi không cần nổ súng sao? Súng cho ngươi, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi đánh ta một cái thử một lần. Ngươi, Lưu Doanh trưởng nháy mắt bị cứng đờ. Binh sĩ ở phía trước, cho ta đi vào bắt người. Lâm Niệm Lôi quay đầu ra lệnh một câu. Khúc đại đội trưởng do dự một chút, nhưng vẫn là thi hành Lâm Niệm Lôi mệnh lệnh. Mang theo binh sĩ liền hướng trong nội viện xông. Đừng nhúc nhích, lại cử động nổ súng. Ngoặc kép, trong nội viện binh sĩ giơ thương. Lui ra phía sau lấy quát. Căng căng căng, tiếng súng đột nhiên vang vọng. Khúc đại đội trưởng bưng tự động bước. Trùng thiên xạ kích, chúng ta là Lâm Diệu Tông tư lệnh cảnh vệ liên. Không sợ chết, các ngươi ôm hỏa thử một chút. Toàn thể đều có, cho ta xông đi vào. Trong nội viện, các binh sĩ nghe nói như thế, trong lòng cũng mập mờ a, ai mẹ nó dám thật dẫn đầu ôm hỏa a, thật đả thương đánh chết một cái, vậy khẳng định là muốn rơi đầu. Vì lẽ đó bọn hắn toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lưu Doanh trưởng bên kia. Mẹ nhà hắn, không thể để cho bọn hắn vào. Lưu Doanh trưởng muốn chạy về đi điều khiển binh sĩ, nhưng tay trái lại bị còng tay từ còng lại. Hắn vừa đi, liền kéo lại Lâm Niệm Lôi. Ba, Lâm Niệm Lôi một nữ nhân, thân thể rất gầy yếu. Nàng bị kéo đến hướng phía trước chạy một bước, thân thể lảo đảo ngã nhào trên đất. Thuận tay nhặt lên mới vừa từ Lưu Doanh trưởng trước ngực rơi xuống cây súng lục kia. Mẹ nó, Lâm Niệm Lôi bản năng dùng tần vũ bình thường giọng nói chuyện. Từ dưới đất nhặt lên súng ngắn, thuần thục đẩy ra bảo hiểm. Đứng dậy trực tiếp đè vào Lưu Doanh trưởng trên đầu. Xuyên phủ người đến hơn nửa tháng, một cái cục trưởng dẫn đầu phá án, đã cho đủ các ngươi mặt mũi. Dễ nói dễ thương lượng không được thật sao? A, người thật coi xuyên phủ tại khu 8 không ai a. Tiếng nói rơi, Lâm Niệm Lôi đem họng súng đè vào Doanh trưởng trên đầu. Gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra thần sắc, cùng với nàng phụ thân Lâm Diệu Tông, cùng với nàng mẫu thân Trương Lam tuyệt không tưởng, ngược lại theo đã chết đi Lâm lão gia tử không có sai biệt. Bất luận là trên trán biểu lộ, vẫn là nói chuyện giọng điệu ngừng ngắt, đều hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cách bối gen. Cái gì gọi là huyết thống, ngươi tin hay không, ta sụp đổ ngươi, ngươi cũng không có chỗ phân rõ, phải trái đi. Lâm Niệm Lôi cầm súng gào thét, ngươi ti em dám, ngươi bằng cái. Chỉ bằng ta ngày thường tốt, chỉ bằng gia gia của ta cùng cha ta trước ngực, đều treo đại khu xây khu huân chương. Lâm Niệm Lôi một bước cũng không nhường mà giống lên một tiếng. Trực tiếp bóp cò, cang, súng vang lên, đạn lướt qua, Lưu Doanh trưởng bản năng vừa trốn. Hai lỗ tai vù vù, tai trái ào ào chảy máu. Trong lúc nhất thời có chút thất thần nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Người thành thật điểm. Hiểu không? Lâm Niệm Lôi trước kia chỉ ở sân tập bắn mở qua súng. Đây là nàng lần thứ nhất hướng về phía người phương hướng. Bóp cò, nàng xác thực như trước kia không đồng dạng. Theo tình cảm nguy cơ bắt đầu. Theo trong nội tâm nàng sốt ruột. Lại không thể giúp hắn cái gì bắt đầu. Xông đi vào. Khúc đại đội trưởng lần nữa giống lên một tiếng. Mang theo binh sĩ nháy mắt vọt vào đại viện. Mà nhất doanh binh sĩ cùng sĩ quan nhìn về phía lão Lưu. Gặp hắn không có gì phản ứng sau. Cũng liền không có lại ngăn cản. Tiếp qua 2 phút, mấy đài xe cho quân đội dừng ở doanh trại cổng. Lâm Kiêu cất bước vọt xuống tới. Xem xét muội muội mình tóc tai rối bời. Bộ dáng có chút chật vật. Sau đó lại cùng Lưu Doanh trưởng khảo tại nhất khối. Lập tức liền cấp nhãn. Bành. Lâm Kiêu một cước đá vào Lưu Doanh trưởng trên thân. Đi lên cạch cạch chính là 2 quyền. Lưu Doanh trưởng bị đánh thân thể lảo đảo. Lỗ mũi vọt máu. Lập tức Lâm Niệm Lôi cùng binh lính phía sau. lập tức đưa tay ngăn cản Lâm Kiêu. Lâm Kiêu thở hào hển nhìn về phía Lưu Doanh Trưởng. Người không có tìm ra đến. Cái này hai quyền ngươi bạch ai. Nhưng người muốn tìm ra tới. CNM, ta để các ngươi đoàn trưởng tự mình đưa ngươi ra tòa án quân sự. Lưu Doanh Trưởng nhìn xem Lâm gia trưởng tử. Vẫn là không dám bức ép. Ngươi nói với ta a, ngươi tới làm gì? Lâm Kiêu như chó điên mà nhìn xem muội muội quát. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cứ nói đi, cha sợ ngươi cả không minh bạch chứ sao? Lâm Kiêu hôi, bắt người, trước bắt người, ngươi nhanh đi. Lâm Niệm Lôi thúc giục một câu. 15 phút sau, Tân Tử Huy bị ngăn ở phòng không trong thông đạo, triệt để xa lưới. Qua 2 giờ nữa, Cố Thái Hiến tự mình cho Lâm Diệu Tông gọi điện thoại. Lão Lâm a, Tổng đốc đang cùng một trận chiến khu cá biệt tướng lĩnh nói chuyện. Hắn để ta cho ngươi biết, nếu như phải có thanh âm khác, ngươi tuyệt đối không nên ra mặt đối kháng. Hết thảy từ Tổng đốc văn phòng xử lý. Ta minh bạch, Lâm Diệu Tông gật đầu. Ta đại ca thân thể không tốt lắm. Ai đạp mã muốn lúc này gây sự. Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lão tử thà rằng vác một cái giết trung thần tiếng xấu. Làm xong liền xuống đài. Cũng phải để bọn hắn sớm đi hoàng lăng xếp hàng đi. Những lời này là Cố Thái Hiến đứng tại mình góc độ nói. Tràn đầy cá nhân cảm xúc cùng lập trường. Người tới tay. Lão Miêu lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Tiếp qua 5 phút. Tần Vũ cầm điện thoại. Mặt không thay đổi nói ra. Phóng hỏa án. Mua bán công chức án. Tất cả đơn trên có tên người hiểm nghi. Cho hết ta bắt lại. Ta muốn xem trước một chút lớn bao nhiêu phản ứng. Có bao nhiêu người ôm đoàn. Rút ra củ cải mang ra bùn. Cái kia TM liền bùn nhất khối cho ta xúc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.